Thì ở đây Phật tử này hỏi câu này nó cũng có ý nghĩa, có đạo lý. Có người cho rằng nghe hay là đọc các cái điều dạy về đạo Phật làm cho người ta yếu hèn, bạc nhược. Còn đọc báo, sách báo, tiểu thuyết thì làm cho người ta biết rõ cái cạm bẫy của thế gian, rồi có cái cuộc tranh đấu ở trong xã hội, thì như vậy là người ta mạnh. Còn mình nghe, mình đọc kinh sách Phật thì mình yếu, có phải vậy không? Thì tôi nói, chỉ nhắc lại hồi nãy tôi đã nói với quý vị, mình biết rõ mình sẽ chết, cho nên mình không sợ chết. Như vậy biết rõ sẽ chết, không sợ chết là yếu hèn hay là gan dạ? Gan hay yếu? Còn người thì bình thường nó anh hùng lắm, mà tới chừng gần chết cái sợ thôi là sợ, thì đó là gan hay yếu. Bởi vì cái quan niệm người ta không có chính xác. Sách Phật là nói rõ cái chân lý của cuộc đời. Mình thấy được cái chân lý đó rồi, mình không lầm lẫn. Mình thấy rõ được chân lý đó rồi, mình không còn có cái hiểu lệch lạc, hay là có những cái ảo tưởng mà thế gian người ta thường hay nghĩ. Bởi vì thế gian, nhất là người trẻ 15, 17 trở lên, thì cái tuổi đó lúc nào cũng thấy cuộc đời mình là đầy hạnh phúc, phải không? Sẽ bước lên con đường hạnh phúc, bao nhiêu cái tưởng tượng, bao nhiêu cái mơ ước. Bởi tưởng tượng mơ ước là hạnh phúc, tốt quá, đẹp quá. Ngày mai gặp, chạm đến sự thật rồi, cái nó tan vỡ, nó không có hạnh phúc, cái thì sao? Nhiều khi muốn đâm đầu tự tử, phải không? Đó, tại vì tưởng tượng mơ ước mà không có sự thật, cho nên đối diện với sự thật rồi họ hoảng hốt. Như vậy thì người đó họ được sáng suốt, họ được mạnh mẽ hay là họ yếu đuối? Còn bây giờ mình học Phật, biết rõ cái con người ra đời mình phải làm thế nào để mình làm một con người không bị nhiễm nhơ, làm thế nào thắng được mọi tham vọng, mọi cái khổ đau do cái mê hoặc đó, thì mình có cái nhận định chín chắn, có cái trí tuệ sáng suốt để mình đứng vững giữa cuộc đời. Dù cái khổ đến mà mình không sợ, dù có cái những cái bất thường, bất trắc nó xảy ra, mình không hoảng hốt, thì như vậy mình yếu hay mình mạnh? Thì cái điều đó là cái điều mà người Phật tử phải hiểu cho rõ. Cho nên quý Phật tử thấy người tu thì thấy như là hèn nhát, không có dám làm gì ai khổ hết, thì dường như yếu. Nhưng mà người ta dám ngồi yên 1-2 tiếng đồng hồ mà không có rên. Còn Phật tử ngồi vài tiếng cái rên quá, đau quá, chịu không nổi, thì ai gan hơn ai? Nhưng mà cái gan, ta gan thầm lặng thắng mình, chứ không phải mà hô hào để thắng người. Thắng mình được thì thắng người mới được. Cho nên trong nhà Phật có câu đó: thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Như vậy người đó yếu sao? Đó là tôi trả lời câu thứ hai rồi.